Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, gạt người mánh khóe. Diệp Trần vẫn luôn đi theo Lâm Nguyệt Giao sau lưng. Đối với công ty châu báu tuyển người, sự việc mặc dù không biết rõ, nhưng vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gọi là nội bộ danh ngạch. Hơn nữa, hắn vậy tin tưởng, lấy Lâm Nguyệt Giao năng lực và làm việc phong cách, là sẽ không dùng như vậy chiêu số. Hoàn toàn không cần thiết này. Lấy công ty châu báu đỉnh thịnh bây giờ quy mô và chuỗi tiền vốn, đủ chống đỡ mở tiệm mới. Tuyển mộ người vậy có rất nhiều. Hết thảy đều là được bình công chính công khai nguyên tắc tiến hành. Còn như nội bộ danh ngạch, thu tiền ghi danh làm việc, hoàn toàn không cần. Người đưa tiền ghi danh? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Ừ, ta cũng đưa. 500 đồng tiền, nói là bao qua. Tô Trần gật đầu một cái. Nói, ta cũng là xem không ít người ghi danh. Ta cũng sẽ tới. Trước nghe Hạ Mộng đề cập tới. Nói bên này có tiệm mới muốn mở. Hẳn tuyển người là thật đi. Diệp Trần một hồi không nói. Tuyển người đích xác là thật. Nhưng giao tiền ghi danh khẳng định vậy là giả. Người nọ đâu? Giới thiệu ta biết một tí. Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Ừ, chính ở chỗ này. Tô Trần ở trong đám người tìm một chút. Một ngón tay chỉ cách đó không xa một người đàn ông. Trực tiếp nói. Đi, chúng ta đi qua. Diệp Trần lập tức phong tỏa mục tiêu. Và Tô Trần một khối đi tới. Đến nơi, Tô Trần liền vỗ vỗ bả vai của đối phương. Người nọ một quay đầu lại. Liền thấy Tô Trần. Tô Trần à, ngươi làm sao còn không đi khảo hạch à? Có vấn đề gì sao? Nam tử kia vừa thấy gặp Tô Trần. Cười một tiếng, hỏi một câu. Giám đốc Hoàng, đây là ta một người bạn. Nói muốn quen biết một chút ngươi. Tô Trần chỉ Diệp Trần. Mở miệng nói một câu. Biết ta. Hoàng Thành một hồi bất ngờ. Ngay sau đó lại cười lên. Hỏi. Làm sao? Ngươi người bạn này cũng muốn vào công ty châu báu đỉnh thịnh à? Vào công ty châu báu. Nghe nói như vậy. Tô Trần nhất thời thiếu chút nữa không cười. Diệp Trần vốn chính là công ty châu báu người. Lại không cần lại vào. Nhưng còn không cùng nàng giải thích. Diệp Trần liền chủ động nói. Đúng vậy, ta muốn tìm một an ninh công tác. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, là phải đóng 500 tiền ghi danh. Sau đó là có thể có nội bộ số người sao? Đúng, giao tiền thì có nội bộ danh ngạch. Ta nhất định có thể để cho các ngươi khảo hạch bên trên. Hoàng Thành gật đầu một cái. Nói, chúng ta đều có người nội bộ câu thông. Các ngươi đi khảo hạch, đều là đi cái qua trận. Cuối cùng nhất định có thể thành. Vậy ta cũng được sao? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Hắn còn muốn làm rõ ràng cái này một nhóm người gạt người con đường là như thế nào. Chúng ta còn cần khảo sát hạ ngươi điều kiện. Hoàng Thành lập tức nói. Ngươi đã từng đi lính sao? Luyện võ qua sao? Thân thể tố chất điều kiện như thế nào? Không đã từng đi lính. Không quá ta thân thể tố chất còn có thể. Có bắp thịt, trước kia làm qua hộ vệ. Diệp Trần thuận miệng nói. Còn sáng một cái bắp thịt. Hoàng Thành cẩn thận nhìn xem. Còn vỗ vỗ Diệp Trần bả vai. Thử một chút độ cứng. Cuối cùng là hài lòng gật đầu một cái. Có thể, ngươi giao 500 khối tiền ghi danh. Ta cho ngươi lưu một chỗ. Khẳng định không thành vấn đề. Hoàng Thành hài lòng nói. Huynh đệ, danh ngạch này cũng không nhiều. Ngươi phải nắm chặt. Cái này công ty châu báu đỉnh thịnh bảo an đãi ngộ vậy rất tốt. Ngươi bỏ qua có thể cũng chưa có. Đến lúc đó danh ngạch đầy. Ngươi chính là muốn đóng nhiều tiền ghi danh. Cũng không kịp. Giám đốc Hoàng. Ngươi thật như thế xác định sao? Ta làm sao nghe nói cái này công ty châu báu đỉnh thịnh tuyển người đều là được bình công chính công. Khai. Không có cái gì mở ám bên trong à? Ngươi đường dây này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không à? Diệp Trần mang một chút giọng nghi ngờ. Hỏi. Sao rồi? Đối với ta năng lực còn không tin được à? Hoàng Thành mặt đầy khinh thường. Nói, ta còn như lừa gạt ngươi 500 đồng tiền sao? Chút tiền như vậy, có thể làm gì à? Đầu năm nay, 500 khối thật ít một chút. ta có công phu, làm chút gì không tốt, còn như tới nơi này lừa gạt ngươi sao? Diệp Trần nghe cái này thề thành khẩn mà nói, một hồi buồn cười, đúng vậy, giám đốc Hoàng rất đáng tin. Diệp Trần, ngươi hẳn tin tưởng hắn, hắn là thật có đường dây. Tô Chân vội vàng ở một bên khuyên nói một câu, trước ta người bạn kia chính là ở hắn nơi này đưa tiền, sau đó liền khảo hạch lên, phải không? Ngươi xem, vẫn là Tô Chân biết nói chuyện. Hoàng Thành trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, cái này Tô Chân nhất dễ lừa gạt, mình tùy tiện lừa bịp liền một tí, nàng thật vẫn tin. Cái này 500 khối cũng quá dễ lừa gạt đi, ngược lại không phải là 500 đồng tiền nhiều, mà là ta không thích bị người lừa dối. Diệp Trần cười một tiếng, nói, nếu không như vậy, chờ lát ta khảo hạch thời điểm, ngươi chờ ở bên ngoài ta, như vậy ngươi vậy chạy không thoát, ta đem tiền cho ngươi vậy yên tâm, như thế nào, ta có thể cho ngươi 800, chỉ cần có thể khảo hạch bên trên. Ừ, như vậy. Hoàng Thành nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một hồi, tự hồ là đang suy tư làm như vậy có đáng giá hay không được. Hắn tới liền là để kiếm tiền. Thằng nhóc này tự hồ còn có chút không quá tin tưởng mình. Ngươi cho 800. Hoàng Thành lại hỏi một câu. Tự hồ là muốn xác định cái gì. Đúng vậy. 800. Ngươi muốn 1000 đều có thể. Ta hiện tại liền muốn có cái công việc đàng hoàng. Diệp Trần gật đầu một cái. Hắn trước sở dĩ chỉ nói cho 800. Mà không phải là 1000, là sợ cầm người này dọa sợ, để cho hắn nổi lên ngờ vực. Diệp Trần phải làm, là muốn đem người này lừa gạt, tốt vạch trần âm mưu của hắn, cũng không thể sớm như vậy người hù chạy. Phải, ngươi cho 1000, ta theo ngươi đi một chuyến. Nói xong rồi, ta chỉ đứng ở cửa địa phương à? Hoàng Thành khẽ cắn răng, mở miệng nói, hắn phải làm chính là đem tiền kiếm vào tay. Người này có thể cho 1000. Hắn tự nhiên muốn. Dù sao thì là đứng ở cửa. Bắt được tiền hắn liền đi người. Quản hắn đi đâu. Được. Vậy cứ quyết định như vậy. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Ba người hướng công ty châu báu đi tới. Ba cái người đến nơi. Hiện tại xếp hàng người còn không nhiều. Diệp Trần ba người ngay ở phía trước địa phương. Cùng trước mặt 5-6 cái người cũng mặt sau khi thử xong. Diệp Trần liền đi trước một bước đi vào. Đến cửa, liền ngừng lại. Giám đốc Hoàng, tới đi. Diệp Trần hướng phía sau Hoàng Thành khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, gì, tới cái gì? Hoàng Thành một mặt mơ hồ. Vội vàng nhỏ giọng nói, ta không phải ở bên ngoài chờ ngươi sao? Bên ngoài cùng, đùa gì thế? Tới đã tới rồi. Nơi nào có cái loại này chuyện tốt, Diệp Trần tự nhiên sẽ không sẽ để cho hắn ở bên ngoài chờ. Đi lên trước, đem Hoàng Thành kéo lại, liền trực tiếp đi khảo hạch trong phòng kéo. Này, ngươi làm gì à? Ngươi làm gì? Hoàng Thành đã cảm thấy có chút bất đại đối kính. Thằng nhóc này cùng trước kia nói tự hồ có chút chừng mực như nhau à? Không làm gì, chính là mang ngươi gặp người. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đôi nắm tay Hoàng Thành, thẳng vào trong phòng họp, mà Hoàng Thành bỏ mặc làm sao tránh thoát, cũng kiếm không thoát được, hoàn toàn bị Diệp Trần gắt gao giam lại. Diệp Trần, ngươi làm cái gì vậy? Ngồi ở bên trong khảo hạch Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Tò mò nhìn Diệp Trần, nàng đang là tuyển mộ sự việc phiền tim đâu. Cái này Diệp Trần không cân nhắc cho mình, không giúp mình bận bịu. Kéo một người xa lạ đi vào làm gì? Quấy rối sao? Ta bắt một tên lường gạt. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, người này nói mình và công ty châu báu người nội bộ biết. Có thể lấy nội bộ danh ngạch, thu lấy 500 khối tiền ghi danh. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao nhất thời sắc mặt biến đổi. Tại chỗ liền đứng lên. Tình huống gì? Hắn nói thiệt hay giả? Lâm Nguyệt Giao sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nếu như là thật, đó chính là công ty châu báu người nội bộ quản lý xảy ra vấn đề. Nếu như là giả, người này chính là thành thạo lừa gạt, là phải bị bắt lại. Tô Chân, người đi vào. Diệp Trần hướng bên ngoài kêu một tiếng. Người sau lúng túng vô cùng đi vào. Nhìn Diệp Trần, Không biết Diệp Trần kêu nàng làm gì. Ngươi cầm ngươi chảy qua theo nàng nói một tí. Nàng chính là công ty châu báu Đỉnh Thịnh hiện đảm nhiệm tổng giám đốc Lâm Tổng. Ngươi yên tâm to gan nói. Diệp Trần đơn giản giới thiệu một tí. Nói, Lâm Tổng, Hoàng Thành sắc mặt biến đổi. Hắn nhất thời liền kinh sợ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Trần do dự một tí. Nhưng bị Diệp Trần ánh mắt khích lệ nhìn. Không thể làm gì khác hơn là đem sự tình đi qua nói ra hết. Hoàng Thành đúng không? Chính ngươi nói đi. Công ty châu báu người nội bộ sĩ là ai? Ngươi biết ai? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hỏi. Lâm Tổng, chúng ta có thể không nhận biết hắn à? Đúng vậy, chúng ta cũng không nhận ra. Người này nhất định là tên lường gạt. Cái này tỏ rõ liền là cố ý tới người giả bị đụng tên lường gạt à? Còn dư lại mấy cái khảo hạch quan lập tức tất cả đều giải thích đứng lên. Bọn họ cũng không muốn ở Lâm Nguyệt Giao trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Cũng không cần nói, để cho chính hắn nói. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thành. Hỏi, ta, Hoàng Thành vào giờ phút này. Vậy rõ ràng, hắn là tài. Ta chính là để gạt ít tiền. Ta đúng là không nhận biết các ngươi công ty châu báu người. Hoàng Thành một hồi ủ rủ cúi đầu. Trực tiếp nói, lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không phải công ty châu báu người nội bộ làm. Nàng trong lòng cũng dễ chịu điểm. Ta hiểu ý, ngươi chính là lợi dụng tin tức kém để gạt tiền mà thôi. Diệp Trần lập tức liền đoán được vấn đề trong đó. Ngươi chỉ sẽ đối với những cái kia phù hợp công ty châu báu chọn người điều kiện tới sàng lọc đối tượng. Cứ như vậy, ngươi sàng lọc qua người có rất lớn tỷ lệ có thể khảo hạch trên công ty châu báu. Ngươi thu tiền, người khác vậy khảo hạch lên. Hoàn toàn không cần đi qua công ty châu báu nội bộ người. Đúng không? Hoàng Thành giống như là gà trống đấu bại. Cúi đầu, hoàn toàn không phản đối. Hắn về điểm kia mánh khóe, đều bị Diệp Trần xem thấu. Vô liêm sỉ, dám cầm chủ ý đánh tới chúng ta Cường Thịnh đầu đi lên. Lâm Nguyệt Giao cũng là một hồi tức giận. Đám này tên lường gạt, thật đúng là đáng ghét. Lập tức báo cảnh sát. Để cho bọn họ tới xử lý. Diệp Trần, ngươi cũng cùng bên ngoài tới khảo hạch ngươi nói một tí. Chờ lát cũng ghi danh tốt. Cầm mất đi tổn thất cũng bù lại. Loại người này liền phải thật tốt tra căn cơ. Có án để ngươi, cũng không thể lưu. Lâm Nguyệt Giao một dưới sự kích động. Liền bắt đầu phát hiệu lệnh. Một cổ tử sấm rền gió cuốn mùi vị. Được, đều giao cho để ta làm đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Dựa theo Lâm Nguyệt Giao phân phó, báo cảnh sát, lại cùng bên ngoài khảo hạch người nói một tí. Đến khi người của đồn công an chạy tới, làm ghi danh và ghi chép, Hoàng Thành cũng bị mang đi. Chuyện này mới chậm rãi thở bình thường lại, lắng xuống sự việc sau đó. Khảo hạch mới tiếp tục, Diệp Trần làm xong những thứ này, vỗ vỗ tay, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một tí. Tô Trần nhưng chạy tới. Diệp Trần. Ngươi thật là lợi hại à, như thế dễ dàng liền xem thấu hắn trò lừa bịp. Tô Trần mang một đôi sùng bái mắt nhìn Diệp Trần nói. Lợi hại sao? Khá tốt, ta chỉ biết là công ty châu báu không có cái loại này nội tình mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay, khiêm tốn nói, ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm cảm ơn hạ ngươi. Được không? Nếu không phải ngươi, ta vậy 500 đồng tiền liền trôi theo dòng nước. Tô Trần cảm kích nói, trước Hạ Mộng còn theo ta nhắc tới ngươi đâu, nói ngươi rất lợi hại, bây giờ nhìn lại, nàng nói không sai, phải không, vậy được à, chúng ta ăn cơm, bất quá ngươi mời khách, ta tính tiền. Diệp Trần vừa nói vừa cùng Tô Trần sóng vai đi ra ngoài. Hắn không biết là, ở cách đó không xa, Lâm Nguyệt Giao đang nhìn một màn này, khóe miệng hơi phát khổ, trong đầu nghĩ. Thằng nhóc này làm sao tới chỗ nào đều có người đẹp đi theo. Dựa vào cái gì? Nàng nội tâm đã có một cổ ghen tị lòng của. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé https.